quý thính giả đang lắng nghe quyển sách Vùng đất Nam Bộ dưới triều Minh Mạng của tác giả Robbie Ân Quốc. Ngay sau đây là nội dung của chương 4. Mời quý vị cùng lắng nghe. Chương 4. Chính sách giáo hóa người Nam Bộ của Minh Mạng. Như đã thảo luận trong chương 3, cuộc cải cách hành chính năm 1832 đã đưa vùng Gia Định vào sự quản lý trực tiếp của triều đình trung ương. Gia Định thành tổng trấn bị bãi bỏ và ngay lập tức người Nam Bộ nổi dậy chống lại triều đình Huế. Việc bình định thành công cuộc nổi dậy đã làm phai mờ di sản của chính quyền Gia Định ở Nam Bộ. Hoạt động của những người Thiên Chúa giáo bị giới hạn. Trong nội bộ nhóm cai trị, quan hệ thân tộc bị thay thế bởi chế độ quan lại của triều đình. Hoa Kiều bị ép từ bỏ không chỉ hoạt động thương mại, thế mạnh trội vượt của họ mà thậm chí cả chính trị. Nghiêm trọng nhất là việc người Nam Bộ không được giữ các chức quan hàng đầu ngay trên vùng đất của mình. Những vị trí cao do cận thần của Minh Mạng gốc Trung Kỳ hoặc Bắc Kỳ nắm giữ. Khi Gia Định thành tổng trấn bị bãi bỏ, tên gọi Gia Định, vùng đất mang những đặc tính riêng đầy ý nghĩa, vốn để chỉ vùng đất trải dài từ Biên Hòa đến Hà Tiên, như một thực thể từ năm 1698, bị thu hẹp lại thành một danh tính ở quy mô cấp tỉnh. Trong phần tiếp theo của cuốn sách này sẽ thảo luận những nỗ lực không ngừng của chính quyền trung ương nhằm đưa vùng đất Gia Định thành một phần lãnh thổ của Việt Nam và cải biến người dân Gia Định theo mô thức người Việt nói chung, như cái cách mà triều đình Huế hình dung. Ý tưởng cơ bản của Minh Mạng là giáo hóa người Gia Định. Ý định của Minh Mạng được thể hiện rõ trong chỉ dụ ban ngay sau khi bình định xong cuộc khởi nghĩa của Lê Văn Khôi. Địa thế Nam Kỳ dù xa, nhưng chẳng phải như những nơi rừng sâu hang thẳm. Nếu như được rèn dạy bằng nỗ lực của triều đình, thì Nam Kỳ lại sẽ tươi sáng. Mọi người đều nên bừng tỉnh, hối ngộ, cẩn thận giữ theo phép thường, lấy hiếu, lễ, trung tính để sửa mình coi danh nghĩa, cương thường là rất trọng. Trong chương 4 sẽ thảo luận thái độ của Minh Mạng với người Nam Bộ và phương thức Minh Mạng sử dụng trường lớp của Nam Bộ nhằm gia tăng sự kính trọng của người dân nơi đây đối với chính quyền trung ương. Kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến quý thính giả ngay sau đây. 1. Ấn tượng của Minh Mạng về người Nam Bộ. Một đoạn trích khác từ chỉ dụ đã dẫn ở trên thể hiện quan điểm của Minh Mạng về người Nam Bộ, đoạn như sau. Hàng hơn 200 năm, nhân dân 6 tỉnh được nhờ các thánh triều ta, nhân sâu, ơn dày, chăm nom từ việc làm lụng đến sự nghỉ ngơi, mọi người đều được hưởng đức nhân hậu và lòng ôn hòa của nhà vua. Đến đời Hoàng Khảo Thế Tổ Cao Hoàng Đế ta, gặp hội giấy nghiệp vương, các ngươi lại đồng lòng chung sức, xuất của, xuất công giúp đỡ để vượt khỏi những bước gian nan. Ai nấy đều giữ được tục thuần phát, không có thói gian tà. Gần đây, vì bọn quan giữ bờ cõi tham lam như Quảng Công Lý, Kiều Trông như Lê Văn Duyệt, chẳng nghĩ noi theo đường thiện để làm cương cho dân, quen làm việc vô lễ để phạm thượng, dần dần đưa đến chỗ kẻ sĩ chỉ quen lười biếng, dân phong tập thói kiêu sa, dâm đảng, ham mê tuồng hát, say sưa nghiện ngập thuốc viện, thóc gạo thì phí phạm, ăn mặc thì xa qua. Những án gian phi, phạm pháp thường thường nổ ra, thậm chí lâu thành thói quen, tự cho rằng ở nơi biên viễn chỉ biết có Súy Phủ, không biết có triều đình. Nhưng tâm khác xưa, đạo trời ghét sự tự mãn, nhân đó có vụ án giặc Khôi làm phản, sở dĩ hình thành bởi Nguyễn Văn Quế hèn kém, Bạch Xuân Nguyên tham tàn, nhưng xét đến nguồn gốc gây nên biến loạn, và đến dân đen, có lẽ cũng là lý thế tất nhiên. Quan điểm quan trọng nhất của Minh Mạng về người Nam Bộ thể hiện rõ trong câu: các ngươi tự cho rằng ở nơi biên viễn chỉ biết có Súy Phủ, không biết có triều đình. Gia Định từng là vùng biên viễn của triều Nguyễn, tồn tại như một đơn vị độc lập trong hơn 4 thập kỷ, từ thời kỳ chính quyền Gia Định đến những năm đầu thập niên 30 của thế kỷ 19. Bởi vậy, người Gia Định có xu hướng thích có người đứng đầu của riêng họ. Nhiệm vụ của Minh Mạng là thiết lập nguyên tắc về một trục quyền lực trực tiếp từ vua và triều đình xuống thẳng xã hội Nam Bộ. Tuy nhiên, khao khát giáo hóa dân Nam Bộ của Minh Mạng cũng đồng thời nảy sinh từ quan điểm của chính nhà vua về các nhân tố định nghĩa tính cách người Nam Bộ. như thể hiện trong lời dụ đã trích ở trên. Minh Mạng cho rằng người Nam Bộ bị hư hỏng và quy trách nhiệm của sự hư hỏng này cho sự quản lý thiếu sót của Lê Văn Duyệt. Trong thực tế, qua nhiều thế kỷ, người Nam Bộ đã mang trong mình cá tính ngang tàn mà Minh Mạng coi thường và diễn giải một cách đầy tiêu cực. Mưu cầu mậu dịch. Minh Mạng lên án người Nam Bộ là coi rẻ giá trị thóc gạo với hàm ý rằng quá nhiều người dân chạy theo nghề buôn thay vì nghề nông. Trên một vài phương diện nhất định, điều này có thể đã đúng bởi sản xuất thóc gạo ở Nam Bộ không khó khăn như ở nhiều vùng khác và vì thế yêu cầu ít nhân lực hơn. Quan trọng hơn, khuynh hướng này liên quan đến sự phổ biến của hoạt động mậu dịch ở Gia Định. Tác phẩm Gia Định Thành Thông Chí của Trịnh Quài Đức mô tả chi tiết sự phát triển của thương mại, nhất là ở hai huyện Bình Dương và Tân Long thuộc vùng Sài Gòn. Dân cư đông đúc, các chợ kết nối với nhau, nhà san sát, tiếng Phúc Kiến, Quảng Đông, Triều Châu, Hải Nam, Phương Tây, Sim được dùng để giao tiếp. Tài liệu chỉ rõ nhiều người Nam Bộ làm nghề buôn bán. Theo Gia Định Thành Thông Chí, cư dân hai huyện Thuận An và Phúc Lộc, 9 người làm nông thì một người đi buôn. Trường Gia Thế Phả của dòng họ Trương cho biết một số nông dân ngừng cấy lúa để chuyển sang sản xuất nông nghiệp phục vụ thị trường. Ông Thứ là một lão nông có 3 con trai đều làm nông nghiệp, nhưng người con trưởng tên Thạnh đầu tư trồng rau, thu hoạch khá giả hơn cấy lúa. Có vẻ như Thạnh đã tích trữ được kha khá tiền theo cách này và được tín nhiệm bầu làm thủ bảng. Vì làng của Thạnh nằm ở địa phận của huyện Bình Dương thuộc Sài Gòn ngày nay, tôi cho rằng nghiệp kinh doanh của anh ta có liên quan đến những khu chợ như được mô tả trong tác phẩm của Trịnh Quài Đức. Thực ra, trồng trọt theo hướng phục vụ thị trường không phải là mới đối với gia đình này, bởi thân sinh của Thứ, tức là ông nội của Thạnh, sau khi di cư từ Bình Định vào đây và cưới vợ người làng Bình Phúc ở kế bên, cũng từng chọn nghề trồng trâu thay vì cấy lúa. Không nghi ngờ gì nữa, tập tục hút thuốc phiện và mặc đồ xa xỉ cũng như những thói quen phung phí của người gia đình mà Minh Mạng chỉ ra là dấu hiệu của nền thương nghiệp phát triển và tình hình kinh tế thịnh vượng của gia đình so với các vùng khác của Việt Nam. Trong Gia Định Thành Thông Chí, Trịnh Quài Đức mô tả Sài Gòn như một cảng thị sầm uất, điểm đến của thuyền buôn nhiều nước, mang đến nhiều loại sản phẩm. Thói quen xa xỉ phổ biến trong mọi tầng lớp người, thậm chí cả kẻ sĩ. Ít nhất thì sự quan sát này đúng với trường hợp Gia Định cho đến năm 1820. Bằng chứng bổ trợ về đặc tính của khu vực có thể xem thêm từ Đại Việt Nhất Thống Dư Địa Chí của Lê Quang Định, một đồng nghiệp của Trịnh Quài Đức, đã mô tả thói quen của kẻ sĩ Nam Bộ như sau. Phong tục của kẻ sĩ ở Phi Ngàn thật là xa qua. Họ thích những thứ lộng lẫy, thương nhân đổ dồn về đây, một số lượng lớn ghe thuyền đậu san sát. Bởi sách của Lê Quang Định được viết trước năm 1806, nên rõ ràng là cái thú xa hoa của người gia đình khó có thể bị quy kết cho sự quản lý của Lê Văn Duyệt, bởi dấu hiệu của sự thịnh đạt đã tồn tại ở đây từ hàng thế kỷ trước. Thật khó để sinh ra thói quen xa xỉ của kẻ sĩ nơi đây nếu không có nguồn thu nhập ổn định và nguồn thu đó ắt hẳn có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động kinh doanh. Chương 2 đã nhắc đến việc bản thân Trịnh Quài Đức cũng liên quan đến hoạt động kinh doanh. Đạo đức suy vi. Chúng ta không biết rõ Minh Mạng có hàm ý gì khi phê phán người Nam Bộ trong chỉ dụ của mình. Dân phong tập thói kiêu sa, dâm đảng. Minh Mạng chỉ sống ở Gia Định đến năm 11 tuổi, nên ít có khả năng nhà vua có trải nghiệm trực tiếp về thói dâm đảng của người nơi đây. Tuy nhiên, trong thời gian trị vì của mình, đôi khi nhà vua vẫn đưa ra những đánh giá như thế về người Nam Bộ. Theo Minh Mạng, Gia Định là vùng đất suy đồi về mặt đạo đức, nơi thậm chí phụ nữ cũng hút thuốc phiện. Chỉ dụ năm 1835 được viết để làm hướng dẫn chính thức đối với người Nam Bộ, nên giọng điệu đã được kiềm chế nhiều. Trong những ghi chép về các cuộc thảo luận của nhà vua với triều thần, quan điểm cá nhân của Minh Mạng về người Nam Bộ được đưa ra một cách thẳng thừng. Tài liệu đã ghi rằng, trong cuộc đàm đạo với triều thần năm 1832, Minh Mạng nói, dạo này trẫm nghe bọn chúng hút thuốc phiện, hò hát ôm sòm, cờ bạc cãi cọ như loài bạo hành ác độc. Thói quen này chắc không tránh khỏi trở thành phường trộm cướp. Bọn đàn bà dâm đảng phóng túng, cư xử của chúng thật quá kinh tởm. Bọn đàn ông vốn đã chơi bời phóng đảng, thì sao có thể đòi hỏi tiết hạnh của người vợ cho được? Với Minh Mạng, lòng chung thủy của phụ nữ, hàm nghĩa về phẩm hạnh của người phụ nữ Việt là hết sức quan trọng. Nhà vua tin rằng người gia đình không thể đạt được những tiêu chuẩn cao như ông muốn. Thái độ của nhà vua được thể hiện rõ qua phản ứng về một vụ án liên quan đến người phụ nữ gia đình họ Dương. Chồng bà ốm thập tử nhất sinh, gia đình nợ nần chồng chất. Do từ chối thông dâm với một chủ nợ vô lương nên người đàn bà họ Dương này đã bị đâm chết. Theo những tình tiết ghi trong Đại Nam Thực Lục, quan lại gia đình báo cáo sự việc này về triều năm 1829 và bộ lễ đồng ý phong người đàn bà họ Dương danh hiệu Tiết Hạnh. Minh Mạng đáp lại, đám đàn bà gia đình rất dâm đảng, dùng tấm gương này để khuyến khích chúng cư xử đúng mực, không phải là không thích hợp, nhưng câu chuyện này không đủ đẹp để làm gương cho những vùng khác. Câu chuyện về người phụ nữ họ Dương không được chép trong phần liệt nữ của biên niên sử triều đình, mặc dù phần Nam Thiên Hiếu Hạnh Thực Lục có liên hệ đến câu chuyện này, cũng như chuyện về các liệt nữ khác thời Nguyễn. Trong các miêu tả khác về những người phụ nữ đáng kính của vùng Bắc và Trung Bộ cũng xuất hiện các hình mẫu tương tự. Họ thường được mô tả là những phụ nữ yếu đuối hoặc quá chồng, một gã đàn ông có thế lực và tiền của muốn quan hệ tình dục, sự kháng cự của người phụ nữ và cuối cùng là cái chết của người phụ nữ bất hạnh đó vì bạo lực hoặc vì tự vẫn. Minh Mạng chọn trường hợp nào nên đưa vào một liệt nữ và tất nhiên bỏ qua người phụ nữ họ Dương người Nam Bộ. Cho dù những câu chuyện về các liệt nữ khác của miền Bắc và miền Trung chẳng có gì hấp dẫn hơn, thậm chí còn mang dáng dấp của trường hợp người đàn bà họ Dương. Trong thực tế, trường hợp người đàn bà họ Dương, người gia định không phải là không thích hợp để làm mẫu hình tiết hạnh cho người Việt Nam, nhưng thành kiến của Minh Mạng với người Nam Bộ đã chống lại người phụ nữ này. Lãng sĩ vùng Nam Bộ. Điểm quan trọng trong chí dụ của Minh Mạng là sự lên án của nhà vua về sự lười biếng của kẻ sĩ Nam Bộ. Hàm nghĩa, họ không làm cho nhà vua ấn tượng rằng họ là những nhà nho đúng nghĩa. Nếu chúng ta nhớ rằng nho sĩ gia định đã đóng góp quan trọng cho việc hình thành chính quyền gia định, thì lời bình luận của Minh Mạng có phần thiếu chính xác. Tuy nhiên, nó cho chúng ta biết về khu vực này. Nho học ở gia định đôi khi bị hoạt động của các nhóm tôn giáo ngăn trở, ngay cả những người nước ngoài cũng có ấn tượng tương tự. Trong bản báo cáo về vài tháng sinh sống ở Sài Gòn trong các năm 1819-1820, John White không đề cập đến nho giáo, cho dù vị du khách người Mỹ ham khám phá này có nhắc đến các tôn giáo khác như Phật giáo, Công giáo, tín ngưỡng vật linh và sự pha trộn của các tín ngưỡng khác. Hiện tượng tương đối ít phổ biến của nho giáo ở Nam Bộ ảnh hưởng đến thái độ của kẻ sĩ gia định đối với nhà nho miền Bắc và miền Trung. Nhiều người cảm thấy mình kém cỏi. Trong lời đề tựa cho công trình của trường Đặng Quế, Phan Thanh Giảng, dù Đỗ tiến sĩ vẫn cho rằng cả trước tác và tài năng của mình kém xa đồng nghiệp họ Trương, người gốc Quảng Ngãi thuộc miền Trung. Có thể đây chỉ là một cách nói khiêm nhường, nhưng vẫn có ý nghĩa là bản thân Phan Thanh Giảng tự cho rằng sự bất tương xứng của mình là bởi ông là người Nam Bộ. Tôi sinh ra và trưởng thành ở Nam Phường, vào nghề muộn, cũng chẳng có cơ hội để gõ cửa các bậc cao nhân. Trình độ học vấn bởi thế hết sức khiêm nhường, lĩnh vực văn chương đặc biệt kém cỏi, giàu dù với các bậc trí giả không vượt quá phạm vi một huyện. Tầm kiến văn cũng chẳng vượt qua được một ngọn núi đồi. Tuy nhiên, người Nam Bộ không phải lúc nào cũng cảm thấy họ kém cỏi. Những than phiền có tính khiêm tốn của người Nam Bộ đôi khi bị pha lẫn và bị phức tạp hóa bởi những lối diễn giải về những di sản độc đáo của họ. Người Nam Bộ thậm chí ví von sự khinh thị đối với người các vùng khác. Để hiểu rõ được vấn đề này, chúng ta cần phân tích việc sử dụng hai khái niệm trong các tài liệu ở thế kỷ 19 và được dùng một cách phổ biến từ giữa thập niên 30 của thế kỷ 19. Bắc nhân tức người miền Bắc và Nam nhân tức người Nam Bộ. A. Bắc nhân và Nam nhân. Một cách khái quát, trong biên niên sử triều Nguyễn, Bắc và Nam được dùng để chỉ đàng ngoài thời Lê, Trịnh và đàng trong thời Chúa Nguyễn. Bắc Hà và Bắc Hà nhân đã được dùng từ thời nhà họ Nguyễn để chỉ đàng ngoài và người đàng ngoài. Vì vậy, hoàn toàn thỏa đáng để khẳng định rằng Bắc nhân là lối viết gọn của Bắc Hà nhân, còn Nam nhân là cách viết gọn của Nam Hà nhân. Vậy nên Bắc nhân và Nam nhân để chỉ người dân thuộc đàng ngoài và đàng trong. Năm 1837, Minh Mạng dùng chữ Bắc nhân để chỉ người đàng ngoài hay người dân từ sông Danh trở ra Bắc. Biên niên sử triều đình năm 1843 cung cấp dẫn cứ rõ ràng rằng Nam nhân để chỉ người đàng trong. Chỉ có Nam nhân mới được bổ làm nội vụ chủ thủ, chức quan triều đình phụ trách tài sản hoàng gia. Trong một ghi chép cùng chủ đề một năm sau đó, biên niên sử quy ước Nam nhân là người từ Quảng Bình vào Nam hay là người thuộc xứ đàng trong trước đây. Tuy nhiên, dưới triều vua Minh Mạng, hai khái niệm Bắc và Nam cũng được dùng với nội hàm khác, chỉ người Bắc Kỳ và người Nam Kỳ. Phải thấu hiểu sắc thái của việc dùng chữ, chúng ta mới hiểu được nhận thức của triều đình Trung ương về bản chất vốn có của người Nam Bộ. Chẳng hạn cụm từ Nam Nhân được dùng trong các văn bản sau năm 1834, sau khi vùng Gia Định trước đây đã sạch bóng quân khởi nghĩa Lê Văn Khôi. Khi đó triều đình Huế đang tìm kiếm thời điểm thuận lợi nhằm xoa dịu người Gia Định. Những gì Minh Mạng tìm thấy trong sổ sách quan lại triều đình là sự mất cân bằng nghiêm trọng giữa tỷ lệ người miền Bắc và Nam Bộ được bổ nhiệm làm quan lại triều đình. Này, các thuộc viên, các bộ, các viện, Nam nhân không nhiều bằng Bắc nhân. Có lẽ về văn học Nam Kỳ mới chấm nở, Đỗ Đạt còn ít. Từ khi mở khoa thi tiến sĩ đến nay mới có Phan Thanh Giảng Đỗ. Nếu cứ câu nệ có khoa mục mới thì sau đây mấy chục năm nữa vẫn đều là người Bắc được bổ dụng, còn người Nam Bộ do đâu mà được liệt vào sổ làm quan. Vậy thì, từ nay, phàm là người Nam Bộ làm mẫn cán thì bất cứ có khoa mục hay không, các người nên tùy tài mà đề bạt cất nhắc để đủ người dùng vào việc nước. Trong lời dụ trên, chữ Nam Nhân là sự thu gọn của cụm từ Nam Kỳ Nhân. Vì vậy, chắc chắn để chỉ người Gia Định trước đây hay người Nam Kỳ lúc đó. Nói cách khác, đây là một thuật ngữ mới mang tính lịch sử, được đưa ra dùng sau khi Gia Định chuyển thành Nam Kỳ. Năm 1835, trước khi cuộc khởi nghĩa Lê Văn Khôi bị bình định, một số tù nhân Bắc Thuận và Hồi Lương, những người Bắc Kỳ trước đây vượt ngục khỏi các trại giam trong vùng Sài Gòn. Trong phản ứng của Minh Mạng về sự kiện này có chữ Nam Nhân. Bọn chúng chẳng có gì để dựa dẫm, khuôn mặt và giọng nói khác hẳn bọn Nam Nhân nên khó lòng mà trốn thoát được. Nam phương đại học sĩ Phan Thanh Giảng cũng tự nhận mình và thân tín là Nam Nhân, ca ngợi kiến nghị của Trương Đăng Quế về việc củng cố vùng Tây Ninh, mạng Tây Bắc Sài Gòn. Phan Thanh Giảng nói, quả là một ý tưởng tuyệt vời mà lũ Nam Nhân chúng thần không nghĩ ra được, dù sống ngay gần Tây Ninh. Không rõ Minh Mạng hàm ý gì khi dùng chữ Bắc Nhân trong lời dụ về sự mất cân đối về tỷ lệ quan lại cấp trung ương giữa người Nam và người Bắc. Một ví dụ khác rõ ràng hơn về cuộc tranh luận năm 1838 về chủ đề tương tự. Mặc dù đã có những lưu tâm về sự mất cân bằng về tỷ lệ người các vùng trong triều, tình hình vẫn không được cải thiện. Đánh giá hồ sơ quan lại trong triều, Minh Mạng có phần lúng túng khi nhận thấy trong bộ hình Bắc Nhân vượt trội người Nam Bộ. Vua đưa ra lập luận và minh chứng như sau. Gần đây ở Nam Kỳ, thăng chuyển toàn dùng Nam Nhân, cho nên ở các bộ ít người Nam, kể thì Nam Bắc một nhà, sao lại chia khác như vậy? Trong đoạn trích này, khái niệm Nam Nhân lại được định nghĩa rõ ràng, người vùng Gia Định trước đây. Trong lời dụ, Minh Mạng nhấn mạnh, kể thì Nam Bắc một nhà, Nam Nhân đích thị là người Gia Định xưa. Vậy liệu Bắc Nhân có phải là người ở vùng còn lại của Việt Nam, tức là toàn bộ các vùng ở phía Bắc Gia Định? Câu trả lời có vẻ là không. chắc chắn rằng Bắc Nhân là sự viết gọn của Bắc Kỳ Nhân, tương tự như Nam Nhân là lối viết gọn của Nam Kỳ Nhân. Có vẻ như Minh Mạng mang nhãn quan của người cai trị ngự tại miền Trung, nên Bắc và Nam nằm ở hai cực đối lập. Bởi thế, Bắc trong lời dụ hàm nghĩa một phần Bắc Thành và Bắc Kỳ dưới triều đại Minh Mạng. Dẫn chứng tiếp theo sẽ cung cấp thêm bằng chứng về hai cách gọi người Việt ở các vùng vào thời điểm. Một triều thần của Minh Mạng phát hiện ra một câu chuyện phổ biến ở Nghệ An và Hà Tĩnh, thể hiện sự rõ ràng khác nhau giữa Bắc Nhân và Nam Nhân. Theo báo cáo của Viên Quang gửi lên nhà vua, viết vào năm 1835, Nam Nhân có tiếng là thô lỗ và tự tin, lối nói chuyện và cư xử như thể đứng trên đầu người khác. Ngược lại, Bắc Nhân luôn trầm tư, không cảm thấy bằng lòng dù đã phấn đấu hết mình cho những mục tiêu đặt ra. Trong luận giải của mình về những liên kết địa lý phổ biến dưới triều Nguyễn, Woodside cũng trích dẫn và lưu ý về sự kiện trên. Ông cho rằng Nam Nhân trong đoạn trích chỉ người đàn trông trước đây, nhất là vùng miền Trung. Ông lập luận rất nhiều người Nam Bộ thực ra là từ các gia đình vùng miền Trung đã tham gia chiến đấu với Gia Long ở Nam Bộ trước năm 1802. Định nghĩa Nam Nhân của Woodside dĩ nhiên đưa đến một kết luận khác rằng Bắc Nhân là người từ Hà Tĩnh trở ra, tức là người đàng ngoài trước đây. Ông lập luận như vậy mặc cho thực tế là trước đó chính ông đã định nghĩa Bắc Nhân là người Hoa sống ở Trung Quốc. Tôi cho rằng thuật ngữ Nam Nhân ở đây nên được định nghĩa là người Nam Kỳ. Kết luận của tôi dựa trên chứng cứ sau đây. Thứ nhất, chủ yếu là người Nam Kỳ, thế hệ cha ông họ từng chiến đấu bên Gia Long. Gia định nổi lên như một vùng tách biệt rõ ràng về chính trị và duy trì chế độ đó cho đến năm 1835. Đồng thời hình thành một khu vực khác biệt với vùng Trung Bộ, trung tâm của đàn trông trước đây. Thứ hai, chúng ta phải lưu ý vị trí của Thanh Hóa. Mặc dù từng thuộc lãnh thổ đàn ngoài, xứ Thanh lại bị gắn với Trung Bộ sau khi nhà Nguyễn thành lập. Thanh Hóa nổi tiếng xa gần là một tỉnh thánh địa, nơi phát tích của tổ tiên triều Nguyễn cũng như của các chúa Nguyễn trước đó. Khi Gia Long chia Việt Nam thành ba miền, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh thuộc về miền nằm dưới sự quản lý trực tiếp của triều đình Trung ương. Vùng Thanh Nghệ Tĩnh bắt đầu trở thành một bộ phận của miền Trung từ đầu thời Gia Long, và hiện tượng đưa người các vùng này vào nắm giữ các trọng trách của triều đình trở nên phổ biến. Dưới những hoàn cảnh như vậy, chẳng có lý do gì để cư dân các vùng Thanh Nghệ Tĩnh cảm thấy không hài lòng. Thái độ không bằng lòng của Bắc Nhân như mô tả trong tài liệu trên, một phần bởi khác với các thế kỷ trước. Họ bị loại trừ ra khỏi hệ thống quan lại và chính trị trung ương của Việt Nam lúc đó. Sự tương phản giữa Bắc và Nam đôi khi làm phát sinh ốc bè phái, hình thành trên cơ sở của những mâu thuẫn bị kìm nén giữa hai vùng Bắc Kỳ và Trung Kỳ. Năm 1834, sự phân chia giữa Bắc và Nam nổi lên qua sự kiện ở trường Quốc Tử Giám ở Huế, nơi sĩ tử mọi miền tụ tập chuẩn bị cho đợt khảo thí. Sĩ tử nhận thấy một viên quan Quốc Tử Giám quá thiên vị sĩ tử miền Bắc. Phản ứng lại sự bất công trên, sĩ tử Nam Kỳ thể hiện sự bất mãn, phê phán viên quan và thậm chí cãi cọ thô lỗ với phu nhân của ông ta. B. Sự thờ ơ với chức tước của người Nam Bộ. Hai cá tính có chủ ý của Nam Nhân bị quy là ứng xử thô lỗ và kiêu căng, và sự nghèo nàn về quan tước giúp chúng ta hiểu được tại sao Minh Mạng gắn cho họ cái nhãn lãng si trong bản chỉ dụ năm 1835. Để hiểu được khía cạnh thứ nhất, chúng ta phải ghi nhớ rằng đàn ông gia đình đứng ở vị trí trung tâm của quyền lực chính trị dưới triều Gia Long và nửa đầu triều Minh Mạng. Với người Hà Nội và người Huế, hai thành phố đóng vai trò trung tâm chính trị và văn hóa của Việt Nam đến cuối thế kỷ 18, quả là kinh ngạc khi thấy người gia đình làm quan đầu triều, tướng lĩnh và lãnh binh. Trong khi đó, tầng lớp trên gia đình chợt nhận ra bản thân họ được đề bạt lên vị thế mới một khi nhóm của họ cai trị một cách hiệu quả cả ba vùng của Việt Nam dưới triều Gia Long. Vào đầu thế kỷ 19, số lượng người gia đình và gia đình họ những người nói phương ngữ Nam Bộ mà người Hà Nội và Huế cảm thấy khó lòng hiểu nổi đã trở thành hiện tượng phổ biến ở hai thành phố kinh đô và cố đô của Việt Nam. Họ là những kẻ chinh phục, nhất là ở Bắc Thành. Điều tiếng về những người Nam Bộ thô lỗ và tự tin chính là sự phản ánh vị trí thống trị của họ vào thời điểm này. Bởi người Gia Định vẫn duy trì lãnh thổ riêng và sự tự trị của họ ở Nam Bộ cho đến năm 1832. Những điều tiếng về họ chắc chắn vẫn còn trong phần lớn thời gian trị vì của Minh Mạng. Đặc tính thứ hai của người Nam Bộ là rất ít người giành được vị trí trong triều đình thông qua con đường khoa cử. Thoạt tiên đây có vẻ như một điều phi lý giữa thái độ kiêu căng của người Nam Bộ và số lượng thưa thớt của họ tại các vị trí trong triều. Đoạn trích về sự kiêu căng và sự thưa vắng của nam nhân tại triều đình gần như xuất hiện tại cùng một thời điểm. Bản báo cáo của Viên Quang về những tương đồng mang đặc tính ở vùng Nghệ An và Hà Tĩnh được viết năm 1835, trong khi những lời bày tỏ của Minh Mạng về sự thưa vắng người Nam Bộ tại các vị trí trong triều được ghi vào các năm 1834 và năm 1838. Làm thế nào để thái độ tự tin và sự thực mất dần ảnh hưởng của người Nam Bộ có thể song song tồn tại? Để làm rõ được khúc mắc này, cần nghiên cứu một cách cẩn thận những chuyển dịch trong cấu trúc của các nhóm quyền lực trong nền chính trị trung ương và phản ứng của người Nam Bộ đối với các hòa thi quốc gia. Liệt truyện nhắc đến những người đóng vai trò quyết định trong nền chính trị trung ương. Nếu đem so sánh tiểu sử của các nhân vật thời Gia Long ghi trong Đại Nam Chính Biên Liệt Truyện sơ tập với tiểu sử các nhân vật dưới các triều Minh Mạng, Thiệu Trị và một phần dưới triều Tự Đức ghi trong Đại Nam Chính Biên Liệt Truyện nhị tập, chúng ta sẽ thấy có sự chuyển dịch. Tôi đã kiểm chứng bản quán của các nhân vật ghi trong các bộ liệt truyện trên. Kết quả, các kỳ thi đại khoa của triều đình cũng cho thấy rằng người Nam Bộ khó lòng có được vị trí trong bộ máy hành chính nếu chỉ dựa trên thành công về khoa cử. Theo Quốc Triều Đăng Khoa Lục, 75 nhân vật, bao gồm tiến sĩ và phó bản, đỗ thi hội dưới triều Minh Mạng. Trong số đó, chỉ có 2 người Nam Bộ, trong khi có 35 người miền Trung và 37 người miền Bắc. Cũng trong thời kỳ này, số lượng cử nhân đỗ các kỳ thi hương tính theo nguyên quán được phản ánh hợp lý theo tỷ lệ dân cư của các vùng trong cả nước. Tỷ lệ chung của các cử nhân tính theo quê quán như sau: Nam Bộ chiếm 10,58%, miền Trung chiếm 47,21%, miền Bắc chiếm 42,20%. Thông số trên được tính toán từ Quốc Triều Hương Khoa Lục, Triều Đại Minh Mạng. Tỷ lệ trung bình của cử nhân người Nam Bộ qua các kỳ thi hương nhìn chung chấp nhận được nếu tính đến tỷ lệ dân cư giữa các vùng. Phần Minh Mạng trong thực lục cho biết số lượng đinh nam đăng ký theo điều tra dân số toàn quốc năm 1841 là 907,516 người, trong khi dân số Nam Bộ lúc đó theo số liệu của Nguyễn Thu là 122.410 người. Dân số Nam Bộ chiếm 12,61% dân số toàn quốc, nên tỷ lệ 10,58% cử nhân người Nam Bộ so với toàn quốc là khá cân bằng. Tuy nhiên, kết quả thi hội thì lại khác. Với tỷ lệ người Nam Bộ tham dự kỳ thi này, số lượng đó lẽ ra phải là 7 hoặc 8 chứ không phải chỉ có một người thi đỗ. Vậy đâu là nguyên nhân thất bại của nam nhân trong việc tiến thân ở triều đình nếu so sánh với sự thành công của bắc nhân? Phần nào đó xuất phát từ việc triều đình chủ động lấy người miền Bắc. Nghiên cứu về việc Triều Nguyễn thành công trong vấn đề này cần có một công trình nghiên cứu chuyên sâu. Tuy nhiên, tài liệu cho thấy Minh Mạng đã nỗ lực để đạt được mục đích này. Chuyến kinh lý Hà Nội năm 1821 của Minh Mạng không chỉ để thụ phong từ sứ thần Trung Hoa mà còn nhằm kêu gọi người miền Bắc tham gia vào triều đình. Đôi khi triều thần của Minh Mạng cũng được phái ra Bắc để thực hiện mục tiêu tuyển dụng nói trên. Năm 1827, Minh Mạng yêu cầu Viên Quang được phái ra kinh lý Sơn Nam và Nam Định. Ngươi phải thăm những kẻ sĩ có tài ở Bắc Thành với thái độ khiêm nhường. Nếu thấy ai có tài năng thì phải ghi nhớ để báo cáo tên tuổi lên cho trẫm. Có vẻ như đây là một cách để chiêu an những người Bắc Kỳ bất mãn. Một lý do khác nữa cho sự đỗ đạt của sĩ tử miền Bắc là truyền thống giáo dục và thành tựu khoa bảng của vùng đất này. người miền Bắc quanh châu thổ sông Hồng có bề dày kinh nghiệm cũng như truyền thống lâu đời hơn người Nam Bộ trong việc chuẩn bị các kỳ khoa cử. Cuối cùng, điều kiện kinh tế thuận lợi của người Nam Bộ là nhân tố quan trọng giải thích tình trạng yếu kém của sĩ tử nam nhân trong việc tiến thân nắm giữ các vị trí trong triều đình trung ương, cũng như thói quen kiêu căng của họ. Nhiều cơ hội mở ra cho thanh niên Nam Bộ để họ có một cuộc sống an nhàn bằng các nghề kinh doanh thay vì phải cúc cung tận tụy phục vụ triều chính. Đa số thanh niên người Việt nói chung sống bằng nghề nông, nhưng với thanh niên Nam Bộ, việc tích lũy tài sản và đất đai dễ dàng hơn rất nhiều so với thanh niên ở hai miền Trung và Bắc. Một ví dụ điển hình là trường hợp người thanh niên tên Dũng thuộc dòng họ Trương ở gần Sài Gòn. Khi đến tuổi trưởng thành, người con trai thứ hai của gia đình nông dân họ Trương quyết định chuyển đến làng Hòa Bình thuộc tỉnh Định Tường ở thượng lưu sông Mekong thuộc Tiền Giang, khởi nghiệp tay trắng. Nhưng Dũng đã thành công trong việc tích lũy gia sản để thăng tiến và có vị trí ở quê hương mới. Trước khi qua đời, Dũng làm đến chức thủ khoán. Nếu Dũng là người miền Bắc hoặc miền Trung, sự tiến thân trong xã hội chưa chắc đã dễ dàng đến thế. Trong thực tế, thu nhập từ một chức quan triều đình, ít nhất là dưới triều Nguyễn, không đủ để nuôi sống một gia đình bình thường. Gia đình sẽ bị thiếu thốn vật chất nếu như viên quan hoặc vợ và gia đình mình không kiếm tiền thêm bằng cách này hay cách khác. Lấy trường hợp một người Nam Bộ Đỗ Thị Hương, sau khi đỗ đạt, có thể anh ta được bổ làm tri huyện và xếp hạng tùng lục phẩm theo quy chế. Một tài liệu khác cho biết, vào năm 1840, tiền lương mỗi năm của quan tri huyện là 22 quan tiền và 22 phương gạo. Theo tài liệu Châu Bảo, vào giữa thập niên 20 của thế kỷ 19, giá gạo ở Gia Định vào khoảng mỗi quan một phương. Theo đó, lương hàng năm của tri huyện là 44 phương hoặc 22 hộc gạo. Ở Biên Hòa, để sản xuất ra chừng nề gạo, cần canh tác 2,88 mẫu ruộng. Ở những vùng đất đai màu mỡ hơn như Định Tường, chỉ cần ít diện tích hơn. Tuy nhiên, điều kiện tự nhiên ở Nam Bộ cho phép các hộ nông dân canh tác nhiều hơn diện tích. Chẳng hạn, tại hai làng Bình Đăng và Tân Mục thuộc tỉnh Định Tường, mỗi hộ nông dân thường sở hữu từ 3 đến 5 mẫu ruộng. Do đó, làm quan triều đình không phải là cái gì đó quá hấp dẫn với người Nam Bộ, nhất là trên phương diện tiền lương. Nếu quan lại chỉ dựa vào lương, thì ngay cả các chức quan lớn hơn cũng khó có thể đảm bảo một cuộc sống đạm bạc. Nếu chỉ dựa vào lương, chắc hẳn một vị quan chánh nhất phẩm không có lòng đáp ứng đủ quần áo cho bản thân và gia đình mình trong mùa đông xứ Huế. Nếu là quan chánh tam phẩm và muốn sống dựa vào đồng lương để giữ tiếng công tâm, một khi tạm thời bị thuyên chuyển, gia đình ở lại chắc chắn sẽ bị túng đói. Không chỉ nhận lương thấp, quan lại triều đình còn phải đối mặt với những cám dỗ có thể dẫn đến tù tội, thậm chí mất mạng, nhất là ở Nam Bộ. Tại vùng gia đình, thương mại hợp pháp và thương mại bất hợp pháp vẫn tiếp tục và thịnh đạt nếu so sánh với những vùng khác. Vì vậy, quan lại dễ bị lôi cuốn vào các hoạt động kiếm lợi cũng như nhận hối lộ từ những kẻ tham gia buôn bán. Có một đoạn trào phúng trong tập trước tác của Phan Thanh Giảng, một phần của luận điểm cho rằng quan văn chẳng hám tiền có tên Ngự chế văn thần bất ái tiền luận do một nhà vua Nguyễn sáng tác. Đoạn thơ trào phúng viết: văn quan chẳng hám tiền, võ quan nào sợ lìa thân. Tức văn thần bất ái tiền, võ thần bất tích tử. Đây quả là một lời khẳng định cao thượng mà quan lại triều Nguyễn buộc phải ghi nhớ. Nhưng nó cũng phản ánh thực tế của triều thần cảm thấy khó khăn thế nào khi phải chống lại sự hấp dẫn của đồng tiền. Trong chương luận bàn về sự lỏng lẻo của nho giáo ở Đàng Trong, Nola Cook giới thiệu một trường hợp thú vị ghi trong quốc triều Hương Khoa Lục. Chẳng ai trong 8 cử nhân gia định đổ vào năm 1813 ra làm quan. Bà Tâm Huyền Kính Lục cung cấp một lý do liên quan đến tình trạng trên. Trong số 8 cử nhân nói trên có Lưu Bảo Tâm. Sau khi thi đỗ, ông từ chối tất cả những sự bổ nhiệm bởi vì nếu làm quan, tôi sẽ khó lòng tránh được vòng tội lỗi. Tốt nhất là sống một cuộc đời nhàn tản và sung túc mà chẳng màng quan tước. Sau tuyên bố này, ông chọn nghề mối lái và sớm trở nên giàu có. Một người Nam Bộ khác là Trần Giả Lão cũng chẳng màng quan tước dù đã đầu tư khá lớn cho nghiệp học hành. Trước khi quyết định hồi hương, ông đã đến thủ phủ của Vĩnh Long và Sài Gòn để theo học. Theo Phan Thanh Giảng, Trần Giả Lão hoàn thành khóa học về kinh điển Nho giáo, đạt đến độ tinh thông và đủ điều kiện cũng như năng lực để tham gia ứng thí đại khoa. Tuy nhiên, ông lại hồi hương, không phải để ẩn dật, sôi kinh nấu sử, mà để dấn thân vào nghiệp kinh doanh. Tôi cho rằng sự bàng quan đối với việc tiến thân là một trong số những lý do quan trọng ngăn cản nho sĩ Nam Bộ tham gia các trọng trách trong triều đình Trung ương trong hai thập niên 20 và 30 của thế kỷ 19. Lãng sĩ Nam Bộ chính là minh chứng cho sự bàng quan với quan tước cũng như với nhiệm vụ hoàn thành các kỳ thi để vào làm quan trong triều của người Nam Kỳ. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu đến quý thính giả nội dung phần 1 nằm trong chương 4 của quyển sách Vùng đất Nam Bộ dưới triều Minh Mạng. Mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe những nội dung tiếp theo của quyển sách này tại kho sách nói.com.vn qua giọng đọc Quan Tâm.